Nhìn Hạ Đông Thanh tình huống này liền biết loại này thống khổ cảm thụ hẳn không phải là bắt nguồn từ hắn, hẳn là nhận lấy ảnh hưởng nào đó. Triệu Lại lôi kéo Hạ Đông Thanh trực tiếp lui về sau, mãi cho đến cách xa về sau, Hạ Đông Thanh tự hồ mới khá hơn một chút. Ngươi không sao chứ? Chu Ảnh lo lắng hỏi, tự hồ có chút dọa sợ, dù sao vừa mới Hạ Đông Thanh còn rất tốt đây, đi qua không bao xa lại đột nhiên như vậy, xác thực quá quỷ dị, quá dọa người, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Vương Tiểu Á hướng về Hạ Đông Thanh hỏi, ngươi nói ngươi tới qua nơi này, Hạ Đông Thanh cảm xúc đã ổn định lại, hơi hơi xoa xoa nước mắt nói, ta đêm qua mơ một giấc mơ, trong mộng ta tựa hồ tới qua nơi này. Bất quá tỉnh lại thời điểm kỳ thật đã không quá nhớ, ta vừa rồi thoáng qua một cái đi tựa hồ lập tức liền nghĩ tới, sau đó liền không bị khống chế, chỉ là cảm giác khó chịu, đặc biệt khó chịu, mê cung này có gì đó quái lạ. Triệu Lại nhìn về phía mê cung, nghĩ chuẩn bị đi qua, ngươi đi vào, liền ra không được. Tô Cảnh bỗng nhiên mở miệng, Triệu Lại ngừng lại, sững sờ nhìn xem Tô Cảnh, hắn nhưng là sao Ferryman a? Không có linh hồn sao Ferryman, mê cung này chẳng lẽ còn có thể làm cho mình ra không được. Nhưng mà, hắn tin tưởng Tô Cảnh tất nhiên nói như vậy liền khẳng định có nắm chắc đây là sự thật, huống chi từ khi xuất phát Tô Cảnh liền lại nói sẽ có thú vị sự tình phát sinh, tuy nhiên hắn không nói là chuyện gì, nhưng hiện tại xem ra hẳn là liền cùng mê cung này có quan hệ a. Mê cung này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Lại nhịn không được hỏi, Tô Cảnh nhìn xem mê cung, cười cười, ngươi cảm thấy mê cung này ngay từ đầu là dùng để làm gì, không phải bảo hộ chức nữ sao? Vương Tiểu Á tiếp lời nói, bảo hộ chức nữ. Ha ha. Hoàn toàn tương phản, đây là dùng để vây khốn chức nữ. Một năm kia, đại địa khô hạn, chức nữ rơi xuống nhân gian, rơi xuống quá trình bị thương, bị đi ngang qua thôn dân cứu trở về. Vì báo đáp, chức nữ dùng pháp lực để nguyên bản hoang vu hoa màu thu được bội thu, kết quả. Không làm mà hưởng đám người muốn lưu lại chức nữ, mới xây mê cung này. Ngoặc kép chấm. Chấm chấm ngoặc kép. Ngươi là làm sao mà biết được, cái này cùng trong thôn ghi lại không giống nhau. Chu Ảnh có chút kích động hướng về Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh nhìn thoáng qua, chậm rãi nói ra, thần lực có hạn, 3 năm, chức nữ cũng không phải vạn năng, 3 năm, mới 3 năm mà thôi, khi mọi người phát hiện chức nữ tựa hồ không có cách nào để bọn hắn bội thu, bọn họ bắt đầu biến, bọn họ cưỡng bách chức nữ sinh ra hài tử, đem chức nữ vây ở chỗ này, về sau. Chức nữ đời sau bắt đầu tiếp nhận chức nữ, mãi cho đến một đời nào đó, chức nữ truyền thừa gãy. Sau đó người trong thôn bắt đầu ủy nhiệm, chọn lựa người trở thành chức nữ, mãi cho đến cuối cùng một đời chức nữ đã biến thành trong thôn đồ chơi, cuối cùng bị tàn nhẫn sát hại ở trong mê cung, chức nữ mới xem như hoàn toàn biến mất, ta nói không sai chứ. Chu Ảnh, Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía Chu Ảnh đã lệ rơi đầy mặt, mà Triệu Lại. Hạ Đông Thanh cùng Vương Tiểu Á tâm tình cũng vô cùng trầm trọng. Đây quả thực. Nhất định chính là tai nạn. Ngươi, Chu Ảnh nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh khẽ lắc đầu, từ bỏ tính toán của ngươi a. Ngươi làm như vậy thì có thể làm gì đây? Ngươi quan tâm người đã mất đi, báo thù. Không sai, nhưng là muốn đem bản thân góp đi vào lại có ý nghĩa gì? Tin tưởng ngươi tỷ tỷ nàng cũng không hy vọng nhìn thấy kết quả như vậy. Ngươi đang nói cái gì? Ta, Chu Ảnh có chút hốt hoảng muốn phủ nhận, nhưng nhìn Tô Cảnh ánh mắt, phủ nhận ở bên miệng lại có chút nói không được nữa. Hắn biết rõ, phủ nhận vô dụng, Tô Cảnh vô cùng rõ ràng, ngươi là làm sao mà biết được. Chu Ảnh thở dài một tiếng, hỏi, thừa nhận, đây chính là thừa nhận. Hạ Đông Thanh sững sờ nhìn xem Chu Ảnh, ngươi muốn báo thù. Vì sao? Bởi vì ta tỷ tỷ chính là cuối cùng một đời chức nữ. Chu Ảnh bỗng nhiên gầm thét hô. Là bọn hắn những súc sinh này, những cái này mặc người dạ thú cầm thú, khi đó ta còn nhỏ, ta chỉ có thể rời đi nơi này, ta cái gì cũng làm không đến, hiện tại ta muốn trở về báo thù, ta muốn để bọn hắn toàn bộ trả giá đắt. Hơn nữa, ta báo thù đã bắt đầu, ngươi, báo thù bắt đầu, liền mang ý nghĩa hắn đã giết người. Nhưng là, cái này tao ngộ lại không biết nên nói cái gì, những thôn dân này chết, là chết chưa hết tội, nhưng là... Chu Ảnh vì báo thù thế nhưng là ngay cả mình đều dựng bên trong, đây là nguyền rủa, không phải báo thù. Tô Cảnh mở miệng nói. Từ bỏ đi, ta có thể giúp ngươi siêu độ bị vây khốn ở trong mê cung không cách nào rời đi vong hồn, bao quát tỷ tỷ của ngươi,

Chẳng lẽ hắn biết rõ cái gì? Không có khả năng a, ngay cả Triệu Lại đều không có phát hiện, đều không biết, hắn làm sao có thể biết đến? Huống chi hắn vừa mới trở về không bao lâu, ta sợ chính ngươi kìm nén đến hoảng. Tô Cảnh lôi kéo Vương Tiểu Á tay đi đến trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Hành động này để Vương Tiểu Á càng thêm hốt hoảng, cố ý vừa cười vừa nói, ta cũng không phải ngươi, không đúng, ngươi cũng sẽ không a, dù sao nữ nhân ngươi nhiều như vậy làm sao có thể kìm nén đến hoảng, làm như vậy có thế không cao minh lắm a, ngươi biết rõ ta không phải ý tứ kia, cho nên, ngươi cái đề tài này chuyển di cũng không tính thành công. Tô Cảnh nhìn xem Vương Tiểu Á, giống như cười mà không phải cười nói. Thỏ ngọc xuống a, câu nói này, trong nháy mắt để Vương Tiểu Á vốn là còn chút nét cười lúng túng lập tức biến cứng ngắc lại. Chương 1159, Côn Lôn chỉ lệnh, Tiểu Á khó xử. Cái gì thỏ ngọc? Vương Tiểu Á nụ cười cứng ngắc, ánh mắt có chút né tránh không dám nhìn tới Tô Cảnh. Côn Lôn thỏ ngọc, nó không phải ngươi từ nhân giới đưa đến Côn Lôn sao? Từ một cái bình thường con thỏ một bước lên trời lên Côn Lôn, thực lực bây giờ cũng không tệ a. Nó xuống a, nhìn xem Vương Tiểu Á cái kia rõ ràng nói láo phản ứng, Tô Cảnh tự mình nói ra, nguyên lai Côn Lôn cùng Minh Giới ước định, ngươi có lẽ chỉ là nhìn xem Hạ Đông Thanh miễn cho để Minh Giới làm cái gì tiểu động tác, bất quá bây giờ Côn Lôn hẳn là thay đổi chủ ý, có lẽ là lo lắng Si Vưu có thể sẽ tỉnh lại, cho nên thỏ ngọc lần này xuống tới, một lần này xuống tới là nhường ngươi giết chết Hạ Đông Thanh a. Lộc bột, Vương Tiểu Á tâm phản phất nặng nề nhảy một cái tựa như, hắn biết rõ, hắn vậy mà thật biết rõ, làm sao ngươi biết? Thỏ ngọc đêm qua mới xuống tới. Vương Tiểu Á khó tin nhìn xem Tô Cảnh, nàng tất nhiên hỏi như vậy, chính là đã thừa nhận Tô Cảnh nói đúng, đêm qua bọn họ mới đến nhà, kết quả Vương Tiểu Á vừa tới nhà liền phát hiện thỏ ngọc, cái này không trọng yếu là ngươi sẽ đối với Đông Thanh xuất thủ sao? Ngươi cùng Đông Thanh cũng quen biết nhiều năm như vậy, thậm chí lúc trước Đông Thanh ra đời thời điểm ngươi đều trong phòng sinh, ngươi đã giết chết một lần Si Vưu vật chứa, thậm chí để Hạ Đông Thanh biến thành cô nhi, ta không cho rằng ngươi sẽ ngoan hạ tâm tiếp tục đối với Đông Thanh xuất thủ. Tô Cảnh nhìn xem Vương Tiểu Á, Vương Tiểu Á thần sắc biến vô cùng phức tạp, vô cùng xoắn xuýt. Tuy nhiên nàng làm sự tình đều là phụng mệnh hành sự, tuy nhiên nàng một mực nói với chính mình là thiên nữ. Nếu để cho Si Vưu thức tỉnh mà nói này sẽ là đại phiền toái, nhưng là, dù sao cùng Đông Thanh nhận biết, chung đụng là hắn, trước kia nàng còn có thể cố ý xem nhẹ, cố ý không đi nghĩ, thậm chí là lừa mình dối người, nhưng là bây giờ, nàng thật không làm được, ta có thể làm sao? Ta nên làm cái gì? Vương Tiểu Á nhìn về phía Tô Cảnh, tất nhiên Tô Cảnh biết rõ, còn muốn đơn độc cùng bản thân tán gẫu, Vương Tiểu Á chỉ có thể kỳ vọng Tô Cảnh có thể có biện pháp giải quyết, dù sao. Trong khoảng thời gian này tự hồ đều không có Tô Cảnh không giải quyết được vấn đề, ta ở Hạ Đông Thanh trên thân lưu lại chút ít thủ đoạn, nếu như ai công kích Hạ Đông Thanh mà nói nhất định sẽ bị phản thương. Tô Cảnh dừng một chút nhìn xem Vương Tiểu Á, lực lớn vô cùng cửu thiên huyền nữ chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi, ý tứ gì? Vương Tiểu Á nhất thời không phản ứng kịp Tô Cảnh nói như vậy là có ý gì, ý là... Ngươi giết không được Hạ Đông Thanh. Tô Cảnh nói, ta giết không được Hạ Đông Thanh, cho nên. Vương Tiểu Á mãnh liệt kịp phản ứng kích động nói, đúng a, dù sao ta giết không được Hạ Đông Thanh, như vậy phía trên yêu cầu ta liền khẳng định không đạt được, cho nên không phải ta không muốn giết Hạ Đông Thanh, là ta giết không chết Hạ Đông Thanh. Vương Tiểu Á cười hắc hắc nói, thật là một cái biện pháp tốt, vì sao ta liền không nghĩ tới đây, coi như ngươi nghĩ đến cũng vô dụng a, ngươi lại không thực lực kia. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, xem ở ngươi giải quyết ta chuyện phiền lòng, ta liền không so đo với ngươi. Vương Tiểu Á một bộ tể tướng trong bụng có thế ngồi thuyền bộ dáng, Tô Cảnh lắc đầu, sự tình chỉ là tạm thời giải quyết mà thôi, chỉ cần Si Vưu còn ở Hạ Đông Thanh thân thể, Hạ Đông Thanh liền không khả năng chân chính an toàn. Coi như sẽ không để cho ngươi giết, Côn Lôn chắc cũng sẽ phái người khác xuống tới, cho nên, ngươi chính là muốn lựa chọn đứng đội. Chỉ bất quá còn có thời gian nhường ngươi từ từ suy nghĩ thôi. Tô Cảnh nói, đến lúc đó lại nói. Vương Tiểu Á đỉnh đạt nói ra, không phải nàng không nghĩ tuyển, là nàng không có cách nào tuyển. Tô Cảnh cũng không dự định thúc giục, nếu như không phải vừa lúc gặp phải Côn Lôn muốn ứng phó Hạ Đông Thanh mà nói Tô Cảnh còn không dự định nhanh như vậy cùng Vương Tiểu Á nói những cái này. Đương nhiên, cũng là bởi vì cảm thấy hiện tại minh giới sự tình tương đối buông lỏng, Côn Lôn. Từ vừa mới bắt đầu Tô Cảnh không có ý định buông tha, chỉ bất quá Minh Giới cùng Côn Lôn đến có cái trước sau thôi. Bây giờ Minh Giới phần lớn sao Ferryman đều đã nắm trong bàn tay, mà Minh Vương A Trà thái độ lại rõ ràng, cho nên Tô Cảnh mới dự định suy nghĩ một chút Côn Lôn sự tình. Tô Cảnh có thể khẳng định, Côn Lôn khẳng định đã chú ý tới mình. Dù sao Côn Lôn tự nhận là thiên nhân cao cao tại thượng, nếu như Minh Giới bị bản thân cầm xuống về sau, Côn Lôn khẳng định dung không được bản thân. Ta nghe Triệu Lại nói, ăn Tết ngày đó Minh Giới mở niên hội, ngươi không phải đi tham gia náo nhiệt nha, sau đó nhìn thấy ngươi cùng Minh Vương. Vương Tiểu Á bỗng nhiên tề mi lộng nhãn nói, ngươi sẽ không phải là coi trọng Minh Vương rồi à, đúng vậy à. Tô Cảnh rất thẳng thắn thừa nhận. A Trà bao nhiêu xinh đẹp à, hơn nữa khí chất bách chuyển. Nói lên cái này, ta ngược lại là nhớ tới một chuyện khác. A Trà nhập lên người ngươi hôm qua ta, ách, sau đó thì sao? Lúc đầu muốn nói Tô Cảnh, không nghĩ tới chủ đề rốt cuộc lại quấn về trên người mình. Sau đó, lần kia dù sao khó mà nói hôn chính là A Trà, hay là ngươi, hiện tại đến là có thể. Tô Cảnh nói xong từ từ dựa theo Vương Tiểu Á, Vương Tiểu Á lập tức cứng lại rồi, né tránh, hay là không né tránh, nhìn xem Tô Cảnh càng ngày càng gần, cuối cùng Vương Tiểu Á vẫn là không có né tránh, thẹn thùng, không lưu loát, lần này nhưng không có A Trà bên trên thân thể của nàng, một lần này. Là chân chân chính chính Vương Tiểu Á cùng Tô Cảnh thân đến cùng một chỗ. Vương Tiểu Á phát hiện mình một điểm kháng cự hoặc là cảm giác chán ghét đều không có, bất tri bất giác đại não tự hồ liền biến trống rỗng, cũng không biết qua bao lâu, hai người tách ra, Tô Cảnh hướng về đỏ mặt Vương Tiểu Á nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi không phải buồn ngủ rồi sao? Đi, mang ngươi đi ngủ đi, nói xong, Tô Cảnh đưa tay trực tiếp đem Vương Tiểu Á bế lên, từ phòng khách đi phòng ngủ. Chấm chấm chấm. Ánh nắng chói mắt, Vương Tiểu Á lười biếng đưa tay ngăn trở ánh mặt trời chói mắt. Mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mới vừa tỉnh lại, ký ức liền giống như nước thủy triều dâng lên. Chuyện tối ngày hôm qua liền cùng điện ảnh một dạng bắt đầu ở não hải lóe lên. Vương Tiểu Á lặng lẽ mở mắt ra nhìn về phía một bên, chỉ thấy Tô Cảnh đã tỉnh, chính cười chúng chím nhìn mình, mặt đằng một lần liền đỏ. Vương Tiểu Á có chút lúng túng nói, ngươi nhìn ta như vậy làm gì, nhân gia sẽ ngượng ngùng. Chương 1160, giao nhân chân tướng. Mới tỉnh ngủ liền sái bảo, xem ra đêm qua ngủ không sai à. Hay là bởi vì áp lực giải quyết cho nên tâm tình dễ dàng. Tô Cảnh đưa tay đem Vương Tiểu Á kéo đi qua, nhạo báng nói ra, khó trách ngươi đều không có áp lực. Vương Tiểu Á phản bác, nha, làm sao nghe có chút ê ẩm à. Không phải mới vừa trở thành nữ nhân của ta liền bắt đầu ghen à. Nếu quả là như vậy ta có thể khuyên ngươi, tuyệt đối đừng bởi vì chuyện này ăn dấm, bằng không ngươi có thể ăn không hết. Tô Cảnh trêu chọc nói, Vương Tiểu Á tức giận nói, ngươi mới ghen đây, đây là ta với ngươi sự tình cùng những người khác có quan hệ gì? Huống chi ta là ai a? Ta thế nhưng là cửu thiên huyền nữ, ta, lực lớn vô cùng cửu thiên huyền nữ nha, được, đừng khoác lác, ngươi nếu là tỉnh ngủ liền lên, nếu là chưa tỉnh ngủ liền tiếp lấy nằm một hồi, buổi tối hôm nay chính là đêm trăng tròn, chi tử bên kia đoán chừng hẳn là sẽ có tin tức, giao nhân a. Vương Tiểu Á nói, đó còn là đứng lên đi, ta còn thật tò mò giao nhân. Huống chi, giao nhân đem người ta thi thể ăn, còn muốn biến ảo thành bộ dáng của nàng liền lừa gạt người nhà của nàng thật sự hơi quá đáng, ai nói cho là lừa gạt. Tô Cảnh cười nói, ngươi nghe Triệu Lại nói bậy, giao nhân nói như thế nào đây, chính là xấu xí chỉ còn lại có thiện lương, xấu xí chỉ còn lại có thiện lương. Vương Tiểu Á sững sờ nói, lời này ta đều không biết làm như thế nào nhổ nước bọt, nói muốn đứng lên. Nhưng là hai người vẫn là lề mà lề mề chán ngán làm nũng nửa ngày, sau đó rời giường tắm rửa lại chán ngán làm nũng nửa ngày, đợi đến hai người rửa mặt thu thập thỏa đáng lúc xuống lầu, đã là giữa trưa, đến giờ ăn cơm. Tô Cảnh ăn cơm là một chủng tập quán cùng thèm ăn, nhưng là Vương Tiểu Á là thật đói bụng, hơn nữa phi thường có thể ăn, nàng thực lực biểu hiện tạm được thời điểm liền sẽ nói là bởi vì chưa ăn no nguyên nhân, thiên nhân cũng cần dựa vào đồ ăn đến hấp thu năng lượng, ăn đồ vật ngược lại là không thiếu. Đáng tiếc Vương Tiểu Á biết ăn không biết làm, Tô Cảnh trù nghệ cũng bình thường thôi, huống chi bao lâu đều không làm qua cơm, cho nên dứt khoát hai người dứt khoát ra ngoài tìm một tiệm cơm, tràn đầy cả bàn đồ ăn, gọi món ăn thời điểm phục vụ viên chính là ư một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, đoán chừng là rất muốn nhắc nhở chỉ có hai người các ngươi nhiều đồ như vậy căn bản ăn không hết a. Bất quá khách hàng chính là Thượng Đế, hơn nữa Tô Cảnh lại sớm trả tiền, cũng không cần lo lắng trốn đơn ăn cơm chùa. đồ vật mặc dù nhiều, nhưng là Vương Tiểu Á ăn rất nhanh, nhìn hắn ăn đồ ăn liền cùng xem anime loại kia đại vị vương ăn thứ gì đó, giống như không đáy vĩnh viễn lấp không đầy, hơn nữa nhìn đều cảm thấy đặc biệt hương. Dù là không phải lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tiểu Á ăn cơm, có thế mỗi lần đều cảm thấy nhìn nàng ăn cơm thật là thơm. Đợi đến cơm nước xong xuôi đã hơn 3 giờ chiều, Vương Tiểu Á hướng về Tô Cảnh hỏi, bây giờ đi đâu? Đi tìm Đông Thanh bọn họ sao? Thời gian không sai biệt lắm, đi trước Đông Thanh đi làm chỗ ngồi một hồi uống cà phê thuận tiện cùng ngươi tán gẫu một ít chuyện. Tô Cảnh cười nói, còn tán gẫu, hôm qua ngươi chính là nói như vậy, kết quả bị ngươi cho tới trên giường, hiện tại ngươi còn muốn tán gẫu. Ta cũng không có cái khác cho ngươi à. Vương Tiểu Á nói ra, đi. Tô Cảnh tức giận nói một câu, sau đó mang theo Vương Tiểu Á đi Hạ Đông Thanh đi làm cửa hàng, đến địa phương về sau mới phát hiện Triệu Lại cũng ở, cùng Hạ Đông Thanh lên tiếng chào hỏi nhường hắn đưa hai chén cà phê qua tới, Tô Cảnh thuận tiện nhìn thoáng qua chi tử trạng thái tựa hồ còn có thể, đó cũng là bởi vì còn không có chuyện gì xảy ra, các ngươi hai cái, ngồi xuống sau, Triệu Lại ngay tại là Tô Cảnh cùng Vương Tiểu Á trên người vừa đi vừa về dò xét, Tô Cảnh ngược lại là không quan trọng, Vương Tiểu Á ngược lại có chút không chịu nổi, nhìn cái gì đấy? Vương Tiểu Á nói, ta còn đang suy nghĩ các ngươi hai cái lúc nào sẽ cấu kết với nhau làm việc xấu làm cùng một chỗ, không nghĩ tới dĩ nhiên là hiện tại. Chật chật chật. Triệu Lại trêu ghẹo nói, cái gì cấu kết với nhau làm việc xấu? Chúng ta cái này gọi là tình đầu ý hợp. Khoan khoan khoan, làm sao ngươi biết a? Vương Tiểu Á có chút khó hiểu. Nàng cùng Tô Cảnh ở chung với nhau sự tình cũng không cùng người khác nói, hắc, ngươi cũng quá coi thường ta rồi a. Ta, Triệu Lại. Đại xuất ca, lão pháo, những vật này nếu là không nhìn ra mà nói ta còn lăn lộn cái gì a? Triệu Lại đắc ý nói, lão pháo. Ta xem ngươi là lão ai pháo a, không có cách, ai bảo đây là một cái chiến hỏa liên thiên thời đại đây, nghe giữa bọn hắn lẫn nhau trêu chọc Tô Cảnh cũng không làm sao để ý. Đây chính là sao Ferryman tổ ba người ở chung quen thuộc. Triệu Lại trêu chọc một phen việc này cũng liền như vậy đi qua, sau đó nói lên chi tử tình huống. Ta qua đến thời điểm chi tử đã nói, trong nhà cái kia giao nhân cùng hắn tỷ phu đã khuya mới trở về, kết quả sáng sớm tỉnh lại thời điểm giao nhân cái bụng liền lớn, hoặc nhìn liền cùng sắp sinh một dạng, sau đó buổi tối hôm nay vẫn là đêm trăng tròn, 8-9 phần 10 hẳn là sẽ đối với hắn tỷ phu, thậm chí khả năng còn có nàng động thủ. Triệu Lại dừng một chút nhìn một chút Hạ Đông Thanh, ta cho Đông Thanh làm thương phòng thân, buổi tối liền để Đông Thanh chiếu cố chi tử, chúng ta đi giải quyết cái kia giao nhân, ta sợ ngươi không giải quyết được. Tô Cảnh biểu môi nói ra, đừng nhìn ngươi là sao Ferryman, nhưng là giao nhân thực lực cũng không yếu, bằng không mà nói quy khư chi quốc đã sớm về minh giới quản, hơn nữa, giao nhân cũng không phải muốn hại người, ngươi nếu là thật giết nó, chi tử, còn có chi tử tỷ phu nhất định sẽ hận ngươi cả đời. Ngươi cái này trong lời nói có hàm ý a, chẳng lẽ trong này có tình huống khác? Triệu Lại hỏi, giao nhân sinh ra hài tử, chính là chi tử tỷ tỷ, cái gì, quy khư chi quốc, hoặc giả thuyết giao nhân một loại năng lực đặc thù a, làm sao hình thành ta cũng không rõ lắm, giao nhân ăn chi tử tỷ tỷ thân thể, cùng với nàng yêu người kết hợp, sau đó sinh ra hài tử chính là nàng. Tô Cảnh nói, thật là có điểm. Không thể tưởng tượng a, bất quá. Đây chẳng phải là nói chúng ta phí công lo lắng vô ích sao? Vậy ngươi hôm qua tại sao không nói? Ta xem ngươi biểu hiện tốt như vậy, không đành lòng cắt ngang ngươi a. Triệu Lại lườm một cái, cất giọng hô, Đông Thanh, Chi Tử, các ngươi qua tới phía dưới, thế nào? Hạ Đông Thanh cùng Chi Tử thả tay xuống bên cạnh sự tình vội vàng đến đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1161, xấu xí chỉ còn lại có thiện lương. Các ngươi có thể không cần lo lắng, nhìn thấy Hạ Đông Thanh cùng Chi Tử qua tới, tuy nhiên có chút mất mặt, nhưng Triệu Lại vẫn là giải thích một chút đem vừa rồi Tô Cảnh lời nói lặp lại một lần nói cho bọn hắn hai cái. Ngươi là nói, giao nhân trở thành Chi Tử tỷ tỷ bộ dáng không phải là vì hại người, mà là vì cùng hắn tỷ phu sinh con. Đem chi tử tỷ tỷ sinh ra. Hạ Đông Thanh nghe qua về sau gương mặt mộng bức, thật sự là loại tình huống này cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Thật vậy chăng? Chi tử cũng cảm thấy rất hoang đường,

Tô Cảnh nhún nhún vai. Ngươi có tin hay không cùng ta có quan hệ gì, có trọng yếu không? Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta chính là Thái Sơn phủ quân. Không tin. Có thể a, chờ quay đầu Go Him phải dùng Thái Sơn phủ quân tế thời điểm, ta rất chờ mong nàng nhìn thấy ta dáng vẻ. Về phần ngươi. Tô Cảnh nhìn xem Satoshi Aochi khẽ lắc đầu, ngươi là không nhìn thấy một màn kia. Ha ha, ha ha ha. Satoshi Aochi bỗng nhiên hướng thẳng lên trời phá lên cười, cười điên cuồng rống to, cười. Có chút làm người ta sợ hãi, hắn không phải điên rồi đi. Vương Tiểu Á nhịn không được nói ra, xem ra giống. Triệu lại gật đầu nói, nếu như là ta, chỉ sợ ta cũng sẽ điên, loại đả kích này. Quá mạnh, cũng. Quá thảm, ai biết bọn họ lại muốn thi triển Thái Sơn phủ quân tế, hơn nữa hết lần này tới lần khác Tô Cảnh chính là Thái Sơn phủ quân. Đây quả thực liền cùng chơi người một dạng a, nhìn xem Satoshi Aochi điên bộ dáng, Triệu lại nói, nếu không cho hắn một cái thống khoái a, các ngươi không phải muốn giết hắn a. Cái này thích hợp sao? Đây chính là giết người. Xem như cảnh sát, Hạ Đông Xuân mặc dù biết cái này Satoshi Aochi không phải người tốt, lại vẫn là không nhịn được xách một câu, người, Tô Cảnh nhìn về phía Hạ Đông Xuân vừa cười vừa nói. Ta không nghe nói qua người bình thường có thể sống trên trăm năm lại thật giống như hắn dạng này dung nhan không già. Tuy nhiên hắn không phải Go Him loại kia chuẩn bị chấp vá thân thể phục sinh. Nhưng là nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hắn đã không tính người. Hơn nữa, mấy cái kia người bị hại đều là hắn động thủ. Hắn cũng không phải cái gì người tốt. Nếu như ngươi còn không thể tiếp nhận, không ngại suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi bắt hắn, pháp luật làm sao thẩm phán? Tử hình. Hay là ngồi tù mục xương. Vô dụng, với hắn mà nói vượt ngục liền cùng ăn một bữa cơm một dạng đơn giản. Nếu như chuyển giao cho những ngành khác, nói thí dụ như ngươi lần trước thấy cái kia, cơ bản cũng là bị giết mệnh. Cho nên, đơn giản điểm, ta không phải là không thể tiếp nhận, ta biết ngươi nói đúng, ta chỉ là nhất thời không chuyển biến qua tới. Nghe thấy Tô Cảnh giải thích nhiều như vậy, Hạ Đông Xuân vội vàng giải thích một câu, kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Dù sao Hạ Đông Xuân học là loài người pháp luật, tiếp nhận là xã hội pháp trị tất cả, hiện tại đột nhiên chuyển biến xác thực sẽ có chút không thích ứng. Tô Cảnh cười cười ngược lại cũng không quá để ý, quay đầu nhìn về phía Satoshi Aochi. Satoshi Aochi tự hồ đã triệt để điên, một mực lẩm bẩm không có khả năng, không có khả năng. Nói thực ra, Go Him là cái vai trò, nhưng là không có Satoshi Aochi Go Him uy hiếp tuyệt đối không lớn như vậy, lại tăng thêm Satoshi Aochi có thế để phục sinh. Bản thân âm dương thuật cũng không yếu. Kiểu người như vậy kinh lịch chuyện như vậy mà điên mất, Tô Cảnh chỉ có thể nói, thiên ý trêu người, hắn thật đúng là không phải cố ý. Tô Cảnh chậm rãi giơ cánh tay lên, ngón tay chỉ hướng điên Satoshi Aochi. Sưu, một đạo chùm sáng màu trắng từ ngón tay truyền ra trong nháy mắt đánh trúng Satoshi Aochi cái trán. Satoshi Aochi đầu trong nháy mắt xuyên thủng, trên mặt điên cuồng biểu tình cứng ngắc lại xuống tới, sau đó oanh một tiếng, chậm rãi ngã xuống đất, chết. Sau một khắc, liền gặp được Tô Cảnh hướng về phía Satoshi Aochi thi thể phất phất tay, hỏa diễm ở thi thể của hắn bên trên chui ra rất nhanh bắt đầu cháy rừng rực, mùi vị đó, muốn so thông thường thi thể thiêu đốt còn muốn gây mũi, tuy nhiên không biết Go Him là dùng biện pháp gì để Satoshi Aochi sống lâu như vậy, nhưng khẳng định dùng cái gì tà thuật, thân thể khẳng định đã cùng người bình thường không quá giống nhau, chúng ta đi ra ngoài trước a, nơi này vị đạo không quá dễ ngửi. Tô Cảnh nói một tiếng, đám người liên tục gật đầu vội vàng ra ngoài, đi tới bệnh viện tâm thần bên ngoài, gió nhẹ chầm chậm, đám người mới cảm giác được tốt lên rất nhiều, làm sao bây giờ? Satoshi Aochi tuy nhiên chết rồi, nhưng là Go Him làm cái gì? Nếu như nàng dùng Thái Sơn phủ quân tế mà nói còn tốt, chí ít ngươi nhất định có thể biết rõ. Thế nhưng là nếu như Go Him không tìm ngươi làm cái gì, hiện tại Go Him đã trùng sinh, có thân thể thì càng không dễ tìm a. Vương Tiểu Á hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, hoàn toàn tương phản, có thân thể mới tốt tìm, vì sao? Hạ Đông Thanh đi theo hỏi, rất đơn giản a, xã hội bây giờ giám sát, ở khắp mọi nơi. Nếu như nàng vẫn chỉ là cái Nhật Bản oa oa, cái kia rất khó phát hiện, nhưng nếu như nàng là người, vậy thì dễ làm rồi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, đừng quên, mặt của nàng. Có thể là của người khác, bộ mặt phân biệt hẳn là rất dễ dàng a. Đúng, Hạ Đông Xuân nói theo. Chỉ cần nàng lộ diện mà nói, liền có thể thông qua bộ mặt phân biệt tìm tới nàng.

ở sóng xung kích bên trong phát sáng lên, nhanh chóng bay về phía Tô Cảnh, bay vào đến chuỗi hạt bên trong, gió ngừng, sóng xung kích tiêu tán, không hổ là bốt, tuy nhiên cùng phim TV bên trong kiểu chết khác biệt, nhưng mang tới kinh nghiệm thật đúng là không ít a. Những người khác lại cố gắng một chút đoán chừng không bao lâu liền có thể lần nữa thăng cấp, giải tỏa tầng cuối cùng tiểu địa ngục. Nhìn thoáng qua EXP Tô Cảnh không khỏi cảm thán một câu, ông trời ơi, lần sau lại có loại tình huống này ta cảm thấy ngươi có thể sớm chào hỏi, bằng không ta không có bị Gohim giết chết cũng phải bị ngươi giết chết a. Sau một lúc lâu, Vương Tiểu Á khập khiễng đi tới phàn nàn nói, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ai biết ngươi đều mặc huyền nữ y còn như thế nước a, ta đây không gọi nước, ta đây là đói bụng. Vương Tiểu Á nghiêm trang giải thích, ngươi là làm sao đụng tới Gohim? Tô Cảnh tò mò hỏi, nếu như không phải Vương Tiểu Á đủ thông minh cho chính mình gọi điện thoại, còn ở trong điện thoại hô lên Gohim danh tự, Vương Tiểu Á đơn độc đối mặt Gohim chỉ sợ thật đúng là rất phiền phức. Đừng nói nữa, ta lúc đầu đều dự định nghỉ ngơi, ai biết Gohim là làm sao tìm được nhà ta, trực tiếp xuất hiện liền động thủ. May mà ta phản ứng nhanh trước